Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 578, chương 578, 200 triệu 90 triệu 3 in dấu linh thạch. Bẩm báo đại nhân, ngày lỗi đại nhân mang người ra ngoài uống rượu, có chừng hơn một canh giờ. Có người hồi đáp, uống rượu, loại thời điểm này uống gì rượu, thật sự là mau bệnh. Ô Thiên Lãng nguyên bản rất cảnh giác, nghe đến phía dưới người nói mới ra ngoài một canh giờ. Liền yên tâm, Ô Thiên Lỗi mau bệnh hắn biết được. Háo sắc nhất, đoán chừng là đến thành bên trong tai họa nhà ai cô nương đi đi. Cái này là Ngọc Phủ thành rất lớn, hắn huyền niệm cự ly không lớn, hẳn là không có quét đến. Thành bên trong cất giấu không có chạy ra thành người vẫn là rất nhiều. Ô Thiên Lãng chửi nhỏ một câu, chuyển mà nụ cười chân thành hướng tám tên đại sư nói. Mấy vị đại sư, tìm ra cái này ba in dấu mỏ linh thạch hạch tâm sự tình. Ngày Lãng xin nhờ, lúc trước đáp ứng mấy vị đại sư, Ngày Lãng nhất định sẽ không nuốt lời. Tám tên đại sư đối mặt liếc mắt, một người nghiêm mặt trả lời. Ô công tử cớ gì nói ra lời ấy? Chúng ta bị công tử mời đến, tự khi tận tâm tận lực, không dám lười biếng, được, có thủ hạ giúp hắn rời cái ghế dựa. Ô Thiên Lãng lẳng lặng đợi, Ô Thiên Lãng chờ, Thạch Diễm cũng tại chờ, đều có các nhàn nhã. Ô Thiên Lãng huyền niệm cự ly không đủ dò xét đến hắn. Hắn huyền niệm cự ly lại đầy đủ, thăm dò dưới. Đem Ô Thiên Lãng cùng cái kia tám tên đại sư đối thoại đều về bên tai bên trong. Cái này nhất đẳng liền đợi ba canh giờ. Cái kia tám tên đại sư có thể nói các hiển thần thông. Lại là linh phù thăm dò. Lại là huyền niệm che phủ. Lại là phong thủy định vị. Lại là trận pháp lấy vật. Cuối cùng, tại 5.000 tên huyền cảnh võ tu đào động dưới. Đem một viên toàn thân trong suốt ba in dấu linh thạch lấy ra. Cẩn thận từng ly từng tí giao cho Ô Thiên Lãng. Lão hủ may mắn không làm nhục mệnh. Tám tên đại sư trùng điệp thở ra một hơi. Ô Thiên Lãng đáp ứng cho bọn hắn một phần vạn linh mạch thu nhập. Kiếm lời, Ô Thiên Lãng cẩn thận từng ly từng tí nắm chặt cái này trong suốt linh thạch. Đây chính là linh mạch hạch tâm. Thông qua nó liền nhưng có biết linh mạch đại khái số lượng. Huyền niệm dò xét tra lý mặt linh khí. Trải qua nhân gian vực một bộ lưu truyền thật lâu sau đo lường tính toán pháp. Hắn cho ra đáp án. Hai tay kích động run rẩy không thôi. 200 triệu 90 triệu 3 in dấu linh thạch đến 300 triệu 30 triệu 3 in dấu linh. Thạch ở giữa. Ô Thiên Lãng một bên thì thào lên tiếng. Một bên nhìn về phía tám tên đại sư, hy vọng đạt được bọn hắn khẳng định, hẳn là hắn tính sai. Cái này một cái mạch khoáng đối với trong tộc không tính là gì. Mới ba in dấu cấp bậc, có thể hắn chỉ là người, nếu là cùng Ô Thiên Lỗi các một nửa, không sai biệt lắm đủ hắn tu luyện tới chiến văn cảnh. Lấy hai người bọn họ tư chất, tiết kiệm ít nhất 30 năm thời gian. Bạch, một đạo hắc mang hiện lên, kích động run rẩy Ô Thiên Lãng tự mi tâm một phân thành hai. Mà trong tay hắn ba in dấu linh mạch hạch tâm cũng biến mất không thấy gì nữa. Hắc mang hội tụ, sau lưng Ô Thiên Lỗi 3 mét chỗ hội tụ thành một nhân hình. Đại nhân thế mà chết rồi. Đông đảo huyền cảnh đào quáng võ tu trong tay cái cuốc mỏ rơi xuống đất. Ngơ ngác nhìn chăm chú Thạch Diễm, gạo vui bái kiến Ô Thiên Thiên công tử. Tám tên đại sư bên trong, có một lão giả không ngạc nhiên chút nào, cung kính đứng ra, có chút cúi đầu, so sánh Ô Thiên Lỗi, Ô Thiên Lãng tự xưng dòng chính, xuất hiện người này mới là Ô nhà chân chính dòng chính. Vì đương đại gia chủ thập cửu tử 27 tôn, Ô Thiên Lỗi cùng Ô Thiên Lãng là đương đại gia chủ đệ đệ nhất hệ. Không tính chân chính dòng chính. Sở dĩ, tại Ô Thiên Lãng tìm hắn lúc, hắn liền liên hệ Ô nhà dòng chính, Ô Thiên Thiên, còn lại 7 tên đại sư mờ mịt đối mặt. Không giống a, cô lậu quả văn, lão giả ngẩng đầu đang chờ cười nhạo, lại thấy được bóng đen chân thực diện mạo, vì một lạ lẫm thiếu niên, sau lưng mọc lên hai cánh, trong tay vuốt vuốt ba in dấu linh mạch hạch tâm. Ô Thiên Thiên đâu? Ô Thiên Thiên, Thạch Diễm đem linh mạch hạch tâm thu nhập không gian bí hạp. Nhíu mày nhìn chăm chú lão giả, Ô nhà trừ Ô Thiên Lãng, Ô Thiên Lỗi, còn có người khác tới, là ngươi để lộ tin tức. Thạch Diễm trong chớp mắt liền nghĩ thông suốt ngọn nguồn, không khỏi giận dữ, mây đen cánh đột nhiên chém, đem lão giả đầu lâu gọt sạch, nghìn tính vạn tính, không có tính tới Ô Thiên Lãng vụng trộm tìm người đến, còn có thể đem linh mạch tin tức để lộ, thật sự là một đứa ngu a. Thạch Diễm vươn tay, lòng bàn tay nồng đậm tuế hoàng nguyên hỏa tuôn ra, đem lòng đất che phủ, biển lửa bốc lên, đem toàn bộ đốt thành tro tàn, mặc kệ cái kia 7 tên đại sư có phải hay không Ô Thiên Lãng người, vẫn là cũng có giống như lão giả nội gian, toàn bộ giết chết, không đi nữa để lọt tin tức, giết sạch về sau, Thạch Diễm liền đợi rời đi nơi này. Có thể hắn vừa mới quay người quạt cánh, mây đen cánh đột nhiên ngừng, phía trước ngàn mét chỗ, vô thành vô tức đi tới 3 người. 3 người này một thân áo bào đen, một linh tu, 2 tên võ tu, huyền niệm quét tới như không, có thể để cho Thạch Diễm huyền niệm không phát huy ra tác dụng. Chỉ có một khả năng, đó chính là hai người này huyền niệm cấp độ cao hơn Thạch Diễm. Thạch Diễm hiện tại vì võ cốt tứ trọng võ tu, như vậy đối phương chỉ có thể là chiến văn cảnh. Võ cốt cảnh cùng chiến văn cảnh chênh lệch không chỉ là cương khí hoặc linh lực cấp độ. Mặc dù dạng này như thường khủng bố, cấp độ thấp cương khí hoặc linh lực tại cấp độ cao trước, đâm một cái tức phá, không có bất cứ tác dụng gì, nhưng Thạch Diễm tuế hoàng nguyên hỏa đồng dạng không kém. Chưa hẳn không có chuyển bại thành thắng cơ hội. Đáng tiếc, võ cốt cảnh cùng chiến văn cảnh lớn nhất chênh lệch là chiến văn, tại võ cốt hoặc linh cốt bên trên khắc viết chiến văn. Chiến văn mới ra, trừ đồng dạng chiến văn bên ngoài, chiến vô bất thắng, cái này chiến văn có thể lật đáp lên linh thuật hoặc võ học bên trên. Đối mặt không phải che phủ linh thuật hoặc võ học, giống như quỷ vật khắc chế võ tu giống như, thấp cấp một hạ 100% hẳn phải chết không nghi ngờ. Cùng giai có lẽ còn có thể chạy thoát, phi hành tiên thuật, người đến, chính là Ô Thiên Thiên. Ô Thiên Thiên thần sắc quái dị, hắn là theo Ô Thiên Lãng tới, huyền niệm che thể, để phòng Ô Thiên Lãng phát hiện, hắn đều không chuẩn bị giết người. Chỉ là muốn dạy dỗ một chút đệ đệ, thuận tiện đem linh mạch chiếm làm của riêng, không nghĩ tới chậm nửa chục, Ô Thiên Lãng liền bị Thạch Diễm giết, thủ đoạn gọn gàng, loại kia hỏa diễm hắn một tên chiến văn cảnh, vậy mà đều cảm nhận được một chút xíu uy hiếp, đây là dĩ vãng chưa bao giờ có, giờ phút này, hắn cảm thấy hứng thú lại tăng thêm đồng dạng, phi hành tiên thuật phương pháp tu luyện. Đây chính là trong truyền thuyết, chỉ tồn tại với cổ tịch lực lượng a. Chẳng lẽ lại Thạch Diễm tu chính là thời đại tiên cổ pháp quyết? Ô Thiên Thiên một bên đi tới, một bên lôi kéo nói, ngươi rất không tệ, bản công tử thích ngươi, không sẽ giết ngươi, giao ra ba in dấu linh mạch hạch tâm cùng phi hành tiên thuật pháp quyết. Đến dưới trướng của ta làm việc đi. Ô Thiên Lãng trên thân mạng cổ, bản công tử sẽ giúp ngươi giải quyết. Bên người hai người, vì Ô Thiên Thiên tùy tùng, là Ô nhà chi thứ, địa vị cùng Thiên Lãng cùng loại, thực lực tại võ cốt cảnh nhị tam trọng. Đối với cái này, Thạch Diễm phần lưng mây đen cánh dương ra, ba hơi ở giữa đến địa quật biên giới, chuẩn bị dán quật bích phi hành. Vòng qua Ô Thiên Thiên trốn đi. Ô, còn dám trốn? Ô Thiên Thiên cười nhạo một tiếng, linh cốt bên trong, hấp lực đột nhiên hiện, giống như sóng âm nhanh chóng che phủ đến Thạch Diễm quanh thân. Muốn đem Thạch Diễm kéo về, Thạch Diễm trên thân, võ cốt sức đẩy toàn lực mà ra, cùng Ô Thiên Thiên linh cốt hấp lực đối bính cùng một chỗ. Trong chớp mắt, võ cốt sức đẩy tán loạn, liền một cái chớp mắt đều nhịn không được. Chiến văn cảnh linh cốt là cỡ nào cường đại, chỉ cần Thiên Thiên nghĩ, đều không cần vận dụng, chỉ dựa vào linh cốt sức đẩy cùng hấp lực tương hỗ chuyển đổi, liền có thể xé rách một người. Tại chiến văn cảnh trong mắt cường giả, chiến văn phía dưới đều sâu kiến, loại này đại cảnh giới lệch trời tuyệt đối không phải nói đùa cùng cố ý khuếch đại. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.